Chương 382, Kim Cương Bất Hoại, Sật Lì Chi Phòng, canh thứ nhất. Cảm tạ vụ ảnh tuyết vé tháng chống đỡ bởi tài phán ủy viên hội phán quyết sau cùng, trí đấu con thứ 3 bộ kẹ mẩn lì nụn xem như là mất đi chiến đấu năng lực. Trên màn ảnh, trí đấu đã có 3 cái bộ kẹ mẩn đồ tiêu tối xuống, dẫn đầu mất đi 3 con bộ kẹ mẩn, vì vậy trận đấu tiến nhập trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Rất nhanh trung tràng nghỉ ngơi kết thúc. Cả dù hạ cùng chi đấu hai người về tới trên đối chiến đài. Nửa hiệp sau nơi sân đã quyết định được rồi, lần này nơi sân là nham thạch nơi sân. Bởi bên trên một hồi là cả dù hạ thắng lợi, cho nên nửa hiệp sau bắt đầu đương nhiên từ cả dù hạ dẫn đầu xuất ra bộ kẻ mẩn. Liên quyết định là ngươi sật lịch cả dù hạ móc ra bộ kỳ bản, lớn tiếng hô. Toàn bộ giống như là kim cương một dạng sật lịch xuất hiện tại trước mặt mọi người. Dĩ nhiên là sật lịch. Như vậy thì quyết định là nó. Shizuo chi đấu cũng đồng dạng lấy ra con thứ 4 bộ kẻ mẩn, Shizuo. Sutlis, chuẩn thiên vương trung kỳ, Shizuo, tinh anh, cao cấp Sutlis, sử dụng sở tổn S cả dù hạ triển khai công kích. Sutlis giơ lên đuôi, đối với 12 chấm đất mặt vỗ, từng cây một nham thạch chi thương từ mặt đất dưới đất chui lên. Shizuo sử dụng bóng dáng phân thân trí đấu lập tức phản ứng no y Shizuo trực tiếp phân ra vô số giống nhau bóng dáng. Cái kia sở tổn S xuyên thấu mấy con Shizuo, đáng tiếc đánh chúng cũng chỉ là bóng dáng phân thân mà thôi, chân chính Shizuo một điểm sự tình cũng không có. Quy ở tắc nguyên bản hoàn hảo mấy con Shizuo lập tức tiêu tán, chỉ còn lại có một con. Con kia Shizuo trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang xông về sật lịt. Ngói cắt kháng trụ trí đấu cùng cả dù hạ hai người gần như cùng lúc đó hô, chỉ là cả dù hạ, để trí đấu tâm bên trong có chút chần chờ, chỉ là Shizuo đã động thủ. Chỉ thấy Shizuo đột nhiên xuất hiện tại Sutlis trước mặt, dơ lên bên phải kìm phát ra tia sáng, hướng về phía Sutlis khổng lồ kia thân thể chính là một cái kìm xuống phía dưới. Khanh chỉ là nguyên bản dự liệu đến kêu thảm thiết không có nghe thấy, ngược lại là phát ra một tiếng cùng loại kim loại va chạm nổ. Shizuo không dám tin xem cùng với chính mình bên phải kìm, mà lúc này đây Sutlis trực tiếp giơ lên đuôi, nặng nề quất vào Shizuo trên người. Thình thịch Shizuo toàn bộ thân thể bị áp vào trong nham thạch, Sutlis còn không chuẩn bị buông tha đối phương. Khí thế hung hăng vọt tới. Shizuo nhanh lên một chút đi ra trí đấu lo lắng hô, nhưng là Shizuo bởi vì thân thể bị nham thạch kẹt, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Sutlis sử dụng hỉ ở bỉm cả dù hạ lệnh nhạt hô. Sutlis đi tới Shizuo trước mặt, trong miệng nhanh chóng tụ tập hỉ ở bìm năng lượng, cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh nhạt quang trụ từ trong miệng xì ra. Thình thịch Shizuo liền mang khối kia nham thạch trực tiếp bị Sutlis hỉ ở bìm bao trùm, cường đại công kích đưa tới to lớn bạo tạc tiếng vang. Làm yên vụ tán đi, nham thạch tràng địa thượng, Sutlis bình tĩnh uốn lượn lấy thân thể, mà Shizuo thì là đã nằm ở trên mặt đất, hai mắt biến thành Uzumaki. Shizuo mất đi chiến đấu năng lực. Sutlis thắng lợi tài phán lập tức làm ra phán quyết. Người chủ trì, nửa hiệp sau ngay từ đầu, cả dù hạ tuyển thủ một lần nữa thay Sutlis, trực tiếp xuống lần nữa một thành, đánh bại trí đấu tuyển thủ Shizuo, trí đấu tuyển thủ đã chỉ còn lại có sau cùng hai bộ kẻ mẩn. Lẽ nào thắng bại đã định sao không đến cuối cùng phút chốc, ta sẽ không buông tha ta mạnh nhất vương bài, tạch lỏ xì ẩn liên tiếp bị đánh bại 4 con bộ kẻ mẩn trí đấu, rốt cuộc ở con thứ 5 thời điểm. Lấy ra chính mình mạnh nhất vương bài, Tạch Lọ Xì Ẩn. Con này Tạch Lọ Xì Ẩn là trí đấu ở thành đô địa khu bắt đầu lữ hành thời điểm ban đầu đồng bọn, thực lực cũng là mạnh nhất. Lúc này Tạch Lọ Xì Ẩn đã là cấp tinh anh đỉnh phong, đến gần vô hạn chuẩn thiên vương cấp. A Ho Khan Bu Tạch Lọ Xì Ẩn một ra sân, liền vô cùng sôi động đại hống đại khiếu, khí thế hết sức cường đại. Sử dụng hỏa hệ Tạch Lọ Xì Ẩn, không thể không nói, cái này không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu như là những thứ khác Sutlis có thể không sai, thế nhưng đáng tiếc là Dunzefai chính là ta Sutlis. Cả dù hạ đột nhiên mở miệng hướng về phía chi đấu nói rằng, không có đánh quá, làm sao biết? Muốn lên tạch lọ xì ẩn, cho khinh thường ngươi bọn họ hảo hảo biết một chút về sự lợi hại của ngươi chi đấu nghe được cả dù hạ lời nói về sau, sắc mặt hết sức không tốt. Hắn cùng tạch lọ xì ẩn cảm tình không cho phép người khác xem nhẹ tạch lọ xì ẩn. A Ho Khan Bu Tạch Lọ Xì Ẩn bản thân lì hệ nở là tính khí sôi động bộ kẹ mẩn, bị cả rủ hạ vừa nói như vậy, càng là trực tiếp một chút đốt. Phi giờ bùn trí đấu đơn giản hô. Cái kia Tạch Lọ Xì Ẩn lập tức hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt xuất hiện đến rồi sật lịt trước mặt, tay trái nắm thành quả đấm, đồng thời thiêu đốt hừng hực liệt diễm, hướng về phía Sật Lịch chính là một quyền đi qua. Thình thịch Phỉ Dở Pun cùng Sật Lịch thân thể phát sinh va chạm kịch liệt, sau đó một đạo sóng nhiệt từ hai bộ kẹ mẩn trong lúc đó hướng về bốn phía thổi tan. Ha ha ha, thế nào, ta tạp lỏ xỉ ẩn một quyền này như thế nào? A Chí đấu hết sức cao hứng hướng về phía cả dù hạ hô. Hắn đối với mình tạp lỏ xỉ ẩn có cực cao tự tin, hơn nữa nhìn tháng 5 năm 00 tình hình, chắc là không sai. Chỉ là, kim cương bất hoại, kim cương phòng ngự cả dù hạ lạnh nhạt nói. Theo cả dù hạ lời của hạ xuống, Sật Lịch chợt khẽ động, đem tạp lỏ xỉ ẩn văng ra, trong miệng một đạo lớn hỉ rổ bùn trực tiếp trúng đích tạp lỏ xỉ ẩn. Tạp lỏ xỉ ẩn bị đột nhiên hỉ rổ bùn trúng mục tiêu, trực tiếp té bay ra ngoài, đụng vào chi đấu sau lưng trên vách tường. A ho khan bu tạp lỏ xỉ ẩn một lần nữa đứng lên, mới vừa hỉ rổ bùn cho nó thương tổn không nhỏ, tuy là Sật Lịch hỉ rổ bùn uy lực so ra kém thủy hệ, thế nhưng mới vừa cự ly này sao gần, lại là khắc chế hỏa hệ tuyệt chiêu, cấp cho hiệu quả còn không tiểu nhân. Tạp lỏ xỉ ẩn dáng vẻ hết sức chật vật, mà trái lại Sật Lịch lại giống như là không có sự tình. Làm sao có thể chí đấu không dám tin nhìn dường như không bị thương chút nào Sật Lịch, rõ ràng vừa rồi tạp lỏ xỉ ẩn phỉ giờ bùn đã đánh trúng, thế nhưng bây giờ hình như là một chút hiệu quả cũng không có. Lẽ nào con này Sật Lịch thực sự kim cương bất hoại sao? Chí đấu không biết muốn ứng đối ra sao con này Sật Lịch, hai mắt có điểm mê man. Mà tạp lỏ xỉ ẩn thì là bởi vì chậm chạp không có chờ được giáo huấn luyện ra chỉ lệnh, cũng không nhúc nhích đứng. Giờ dạ công dạ.